Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, chư hầu cướp người. Bảo Long nhất tộc chính là cao tổ hoàng đế chuyên môn vì bảo vệ hoàng thất dòng chính mà chế tạo một chi thần bí tiểu đội, rất nhiều đại thần đều chỉ là có chỗ nghe thấy lại là chưa bao giờ thấy qua. Không nghĩ tới lúc này lại là xuất hiện ở trên đại điện. Hà đại tướng quân, có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc làm trước đó còn được cân nhắc một chút. Lúc này Trương Nhượng mở miệng lần nữa. Hắn nói câu nói này thời điểm, Hán Linh Đế phía sau lần nữa lóe ra 9 cái thái giám. Những này thái giám huyệt thái dương cao cao nhô lên, xem xét chính là cao thủ bên trong cao thủ. Ngươi, Hà Tiến trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, một cái Trương Nhượng đã đủ để hắn giật mình, bây giờ lại xuất hiện 9 cái, tăng thêm Trương Nhượng vừa vặn 10 người. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Lần thứ nhất, đại tướng quân Hà Tiến trong lúc nhất thời không có chủ ý. Luận thực lực, hắn một người căn bản không phải 10 người này đối thủ. Mà lại đệ đệ của hắn cũng đi đến Kỷ huyện, mình ngay cả cái đáng tin giúp đỡ cũng không có. Mà lại trực giác nói cho hắn biết, cái này lão thái giám nói vô cùng có khả năng đều là thật. Đại Hán Vương Triều đã tồn tại mấy trăm năm, khẳng định là có chút nội tình, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy một mực chưa từng xuất hiện nhân vật lợi hại gì. Muội muội của nàng gì hoàng hậu cũng không có phát hiện dị thường, cho nên còn tưởng rằng Hán Linh Đế đã không có bài nhưng đánh. Chúng ta bị bệ hạ sắc phong làm thường thị, tại bệ hạ bệnh nặng trong lúc đó, hết thảy công việc cũng có chúng ta hướng bệ hạ chuyển đạt. Không biết chư vị nhưng có ý kiến. Bên này, trấn nhiếp Hà Tiến về sau, Trương Nhượng đảo qua trên triều đình một đám đại thần. Lần này, đám đại thần không nói gì, cũng không có như thế nào Tiến như vậy bộc phát. Hiển nhiên tâm tư của bọn hắn cũng không ít. Tư Không Viên Thiệu, Tư Đồ Vương Doãn đám người trong mắt càng là tinh mang chớp liên tục. Bảo Long nhất tộc xuất hiện hiển nhiên cũng làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá đại điện bên trong còn có một vị xương gò má nhô ra tướng quân, lại là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đấu đi, hảo hảo đấu đi, bài của các ngươi đều đánh xong, ta Tào Mạch Đức mới có cơ hội. Đây chính là người này trong lòng ý nghĩ, không để ý tới triều thần. Lại nhìn bên này, tốt người cái Hán Linh Đế, lại còn ẩn giấu một tay, ta trước hết nhịn một chút, chờ ta cháu trai Lưu Biện kế vị, cái này Giang Sơn còn không phải ta Hà Tiến định đoạt. Bảo Long nhất tộc lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hoàng gia vệ đội. Âm thầm tính toán một phen về sau, Hà Tiến mở miệng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt cái này đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Muốn nhổ những này Bảo Long nhất tộc, cần hào hào tổng cộng một phen. Đã bệ hạ hôm nay thân thể có việc gì, vậy liền hôm nào lại đến bẩm báo. Tan chiều, sau đó hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trương Nhượng, phất tay áo ra đại điện, chúng thần cáo lui. Một đám đại thần thấy thế cũng là khom người trở ra. Trong phiến khác, trong đại điện chỉ còn lại Hán Linh Đế cùng Trương Nhượng bọn người. Bệ hạ xin yên tâm, thần cho ngươi cam đoan, trong vòng 3 tháng tất trừ Hà Tiến. Cái này Trương Nhượng nhìn xem cửa đại điện, lạnh lùng mở miệng, bất quá hắn nói câu nói này thời điểm cũng không có nhìn xem Hán Linh Đế. Hiển nhiên trong mắt hắn Hán Linh Đế cái gì cũng không tính được, chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Đã như vậy, hết thảy liền dựa vào Trương phủ. Còn tốt những cái kia triều thần không tại nơi này, bằng không bọn hắn nhất định sẽ bị hù chết. Có thể để cho một cái hoàng đế xưng cha người, thực lực có thể nghĩ mạnh đến cái tình trạng gì. Triều đình bên này bởi vì Trương Nhượng đám người xuất hiện cách cục trở nên quỷ dị. Một chút lòng ôm chí lớn vương công quý tộc đã từ bên trong ngửi ra Đại Hán Vương Triều sắp đại loạn hương vị, bọn hắn bắt đầu bốn phía nghe ngóng chiêu mộ danh tướng danh sĩ. Vì chính là có thể tại trong loạn thế có thuộc về mình một phiến thiên địa. Mấy ngày về sau, từng chiếc xe ngựa lái về phía từng cái quận huyện, trong đó tiến về Kinh Châu Nam Dương quận, Tương Dương quận xe ngựa nhiều nhất. Chỉ vì tại Nam Dương quận nơi đó có cái mưu sĩ tên là Gia Cát Khổng Minh, lại tên Ngọa Long Tiên Sinh, chư hầu ở giữa bí mật đã từng có nghe đồn, ai có thể đạt được Ngọa Long Tiên Sinh liền tương đương với đạt được nửa cái Đại Hán. Cho nên những này có ý nghĩ người đều muốn đi thử nhìn một chút. Không nói khẳng định, cái này nếu là vạn nhất thành đâu. Tại Tương Dương quận, đồng dạng có một sĩ tên là Bàng Thống lại tên Phượng Sô. Cũng là một vị có tài năng kinh thiên động địa mãnh nhân. Danh hào của hắn so với Ngọa Long đến nói cũng không hề yếu. Cho nên nhà bọn hắn trước cửa xe ngựa cũng không ít. Trừ hai người này, còn có một chút danh sĩ cánh cửa cũng sắp bị đạp phá. Dự Châu Quách Phủ, nghe đồn đại công tử Quách gia chính là một thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Lương Châu Giả Phủ, có truyền ngôn nói, Giả Phủ chủ nhân lại tên Giả Hù cũng dự định rời núi nhập thế. Ngay tại các lộ chư hầu đại tư hành động thời điểm, Kỷ huyện, Ngọa Hồ chi địa lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Văn Hạo nghe Tiểu Lục báo cáo, rốt cục lộ ra đã lâu tiếu dung. Người nói là Kỷ huyện muốn bị Hà Miêu tiếp quản, mà huyện lệnh đem tất cả kho lương chính vận hướng về phía Ngọa Hồ quan. Đúng vậy, chúa công, tại một ngày trước vận lương đội xe liền xuất phát, nhưng là bọn hắn vì cái gì làm như vậy lại là không có hỏi thăm ra. Thời gian ngắn ngủi Tiểu Lục giống như thoát thai hoán cốt. Sớm đã không phải cái kia nửa năm tân binh đản tử. Mặc kệ là mục đích gì, chỉ cần lương thực có thể tới Ngọa Hồ quan là được. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại thiếu lương thực, chỉ cần có lương, liền xem như Trương Giác xuất đại quân đến đây hắn cũng có cách đối phó. Huống chi là chỉ là một cái Hà Miêu. Đại ca, quan ngoại tới một cái mãnh nhân. Ngay tại Văn Hạo còn muốn hỏi một chút chi tiết thời điểm, Điển Vi lại là lỗ mãng xông vào thạch ốc, quan ngoại tới một cái mãnh nhân. Văn Hạo lông mày nhướn lên, Điển Vi bình thường mặc dù thô ráp nhưng rất thủ quy củ. Giờ phút này có thể để cho hắn trở nên như vậy lỗ mãng. Sự tình khẳng định không nhỏ, mà lại tại Văn Hạo trong lòng, toàn bộ Đại Hán Vương triều bên trong trừ Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Hứa Chử, đóng mở chờ ai còn có thể được xưng tụng mãnh nhân. Đại ca, người này là Thường Sơn Triệu Tử Long, Đại Hán Vương triều một trong tứ đại công tử, giờ phút này đang cùng quan nhị ca tại Ngọa Hồ quan đại chiến. Nhìn thấy Văn Hạo không hiểu, Điển Vi vội vàng mở miệng. Cái gì? Người nói Ngọa Hồ quan ngoại lai Thường Sơn Triệu Tử Long cùng Vân Trường ngay tại đại chiến? Không nghe thì thôi. Nghe xong, Văn Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn nghĩ qua các loại khả năng, lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đúng vậy, đại ca, trước đây không lâu người này cưỡi chiến mã mang theo một chiếc xe ngựa đi tới Ngọa Hồ quan trước. Đồng thời điểm danh muốn gặp ngươi. Không có nghĩ rằng quan nhị ca vừa vặn mang theo Ô Giang Thiết Kỵ từ bên ngoài đi săn trở về. Điển Vi đại khái đem sự tình miêu tả một chút. Đi, theo ta đi nhìn xem. Văn Hạo giờ phút này cũng chú ý có phải hay không cho Tiểu Lục an bài lương thực sự tình. Nếu là thật Triệu Tử Long, mà lại đã đi tới Ngọa Hồ quan, vô luận như thế nào đều muốn cùng hắn gặp được gặp một lần. Sau một nén nhang, Văn Hạo cùng Điển Vi đi tới Ngọa Hồ quan trên cửa thành. Cái này xem xét không sao. Văn Hạo lập tức bị Ngọa Hồ quan trước một màn chấn thật lâu không thể tự nói. Chỉ thấy tái đi một lục hai đạo nhân ảnh trên dưới tung bay. Đánh khó hòa giải, ngoại nhân căn bản là không có cách thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Đủ thấy hai người tốc độ có bao nhanh. Quan Vũ con kia Bạch Hổ lẳng lặng đứng tại quan trước cũng không có xuất thủ. Hiển nhiên là nhận được nhà mình chủ nhân mệnh lệnh. Nơi xa còn ngừng lại một chiếc xe ngựa. Trong xe màn cửa nhấc lên, một vị mọc da chòm râu dê rừng văn sĩ cũng đang nhìn hai người đại chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?